Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 170, 170, nữ vương đồng nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Quý Dữu đã bị ca một trên thích càng kiên định hơn trong việc quyết tâm kiếm tiền. Cô xem xong toàn bộ chương trình học hôm nay của hệ tài liệu. Ghi chép bài học, sau khi làm bài tập xong lập tức vào tinh võng. Lúc này, bởi vì đang trong thời gian nghỉ ngơi nên nội võng của Liên minh Đại học đúng vào lúc cao điểm sinh viên online nhiều nhất. Quý Dữ xem đồng hồ thì phát hiện bản thân ít nhất có thể đánh 2-3 trận đấu. Một khi đã như vậy, bắt đầu thôi, nếu may mắn lại kiếm thêm được mấy chục lần 16.000 điểm tích lũy. Đấy mới là chân chính phát tài. Sau đó Quý Dữ phát hiện hôm nay khu đông của bên mình cực kỳ náo nhiệt. Gần như tất cả mọi người đều canh giữ ở đấu trường. Cả đám châu đầu ghé tai nhau. Cái đồ ngu ngốc tự bạo kia hôm nay vẫn chưa online sao? Ngu ngốc cái gì? Nói thế là không tôn trọng đại ca đâu đấy. Về sau không cho phép gọi người ta là ngu ngốc nữa. Phải gọi là đại ca. Biết chưa? A ha, gọi là ngu ngốc vẫn thuận miệng hơn. Quý Dữ, cô nghe thấy người khác nói thế liền nhìn vài lần vào khu diễn đàn thì phát hiện video chiến đấu tối hôm qua của mình lại bị cố ý cắt ghép biên tập. Mà ra, đặc biệt là những đoạn trọng yếu đều bị điên cuồng đăng đi đăng lại trên diễn đàn. Tất cả tiêu đều viết hoa và in đậm. Vì sao đồ ngốc tự bảo? Mời xem tình huống được hôm nay đăng lại, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức bị chôn vùi. Ấy vậy mà cơ giáp đồ cổ còn có thể chơi như vậy, tin nóng. Tin tức về đồ ngốc. Một đêm phất nhanh, đăng ký bài viết. Tối hôm qua ngỗng may mắn cực đồ ngốc. Đều tới đây bình luận một cái. Xem tối hôm qua có bao nhiêu phú hào được sinh ra. Vân vân và mây mây, tất cả những tiêu đề mắt đều nhận được sự chú ý cao bất thường. Quý Dữ chỉ nhìn vài lần rồi rất bình tĩnh quay đi. À, một đám thường nhân. Nhưng, người khác cứ gọi mình là đồ ngốc như vậy thật sự phiền não. Hơn nữa, dãy số hệ thống đặt cho lại rất khó nhận biết. Muốn nhớ cũng không nhớ được. Quý Dữ ngẫm nghĩ rồi quyết định lấy cho mình một cái tên mạnh mẽ và khí phách. Gọi là gì mới hay nhỉ? Thịnh Thanh Nhan đã từng nói muốn đặt tên thì tốt nhất là lấy cái tên mà người ở hiện thực không đoán được. Nếu không, nếu bị dân mạng biết thân phận thật thì sẽ không tránh được bị một trận đòn như tử. Trong lòng Quý Dữ cười ha hả, ngay cả hành vi tìm đường chết của bé con đáng yêu quá cay mắt kia thì ở hiện thực đã đủ để tìm đường chết. Ở trên tinh võng thì Quý Dữ đúng là không dám nghĩ. Quý Dữ luôn cảm thấy đến nay cậu ta còn sống được thì đó quả là một kỳ tích. Bản thân vừa không tìm đường chết lại không gây sự thì cần gì sợ người khác lột. Email protected, thân phận của mình đây. Nhưng tính ra, bảo đảm là trên hết. Quý Dữ suy nghĩ cặn kẽ. Cuối cùng lấy được cái tên hay. Tướng quân uy vũ, hệ thống, tên này đã tồn tại. Xin mời đổi lại một lần nữa. Quý Dữ. Quý Dữ, tướng quân uy mãnh, hệ thống lặp lại câu trước. Quý Dữ, tướng quân thường thắng, hệ thống tiếp tục lặp lại. Sắc mặt của Quý Dữ sắp nhịn không nổi. Nữ vương khí phách, hệ thống, tên này đã tồn tại. Xin mời đổi lại một lần nữa. Quý Dữ đen mặt, nữ vương uy mãnh, hệ thống, năng lực đặt tên của bạn học thật cứng nhắc. Hệ thống kiến nghị bạn cố gắng hết sức phát huy ý sáng tạo. Lấy một cái tên không giống người thường. Quý Dữ sâu sắc cảm nhận được sự ác ý của hệ thống của liên minh phía chính phủ. Cô cau mày lại rồi nghiêm túc nói. Tôi chính là nữ vương đại nhân điên cuồng bá đạo. Hệ thống, tên này đã tồn tại. Xin mời đổi lại một lần nữa. Quý Dữ, tất cả những người này đều ăn no căng bụng hả? Cả đám không thể đặt cái tên bình thường hơn được sao? Quý Dữ không còn cách nào khác bèn cắn răng nói. Nữ vương đồng nát, tên này không ai đặt đúng chứ. Hệ thống, chúc mừng bạn đã đặt tên thành công. Quý Dữ, cô đang làm gì? Những người khác đều cười nhạo cô. Nói mỗi ngày cô điều khiển đồ đồng nát. Sau đó cô cứ đắm mình trụy lạc như vậy. Gọi chính mình là nữ vương đồng nát. Nhất thời, Quý Dữ cũng cạn lời với chính bản thân mình. Mang cái danh hiệu nữ vương đồng nát, Quý Dữu luôn cảm thấy hơi khó chịu. Thật giống như dãy số 4.444.444 hệ thống đặt và số sinh viên 4.444 của mình vậy, căn bản là cái tên này không phù hợp với khí chàng của mình nha. Trong lòng vẫn còn vương nỗi buồn. Quý Dữu bắt đầu chọn đối thủ đầu tiên của mình đêm nay. Sau khi tiến vào đấu trường, tên của các đối thủ xung quanh sẽ hiện ra. Sau đó sẽ tổng hợp thực lực và tổng hợp điểm rồi cung cấp cho bạn tham khảo. Đương nhiên về cấp bậc tinh thần lực và thể chất cụ thể của đối thủ cũng có thể che giấu nếu đối thủ không muốn hiển thị. Cho nên, chỉ xem hệ thống cung cấp tham khảo, chỉ ỷ lại vào số liệu hệ thống cung cấp thì trên thực tế sẽ có rất nhiều cạm bẫy ẩn chứa trong đó. Không chú ý một chút là sẽ dẫm phải mìn mà lật xe. Ví dụ như Quý Dữu vừa mới lựa chọn đối thủ xong thì phát hiện toi rồi. Cho rằng đối thủ là một con cừu non. Kết quả lại là một con sói xám khoác da dê. Hình ảnh đấu trường vừa truyền. Quý Dữu vừa mới đi vào còn chưa đứng vững. Cũng không kịp chuẩn bị xuất thủ thì bỗng nhiên thấy đối thủ chuyển động. Tốc độ nhanh như tia chớp. Lực tấn công cũng cực kỳ mạnh. Một pháo, hai pháo, ba pháo. Gần như đối thủ không cho Quý Dữu thời gian phản ứng. Hỏa lực liên tiếp tập kích khiến Quý Dữu không kịp trở tay. Quý Dữu muốn chạy trốn thì trực diện đã bị vũ khí lạnh của đối thủ chém trúng một đao. Nhưng chiêu thức đó của đối thủ cũng chỉ là thủ thuật che mắt mê hoặc cô mà thôi. Quý Dữu cho rằng bản thân có thừa sức trốn thoát. Âm thấy hoa mắt, cơ giáp đồ cổ của Quý Dữu nổ tung. Nổ tung, nổ tung. Tính luôn cả người cô cùng nhau nổ tung. Trong lúc Quý Dữu dùng một loại tư thế cực kỳ chật vật té ngã trên mặt đất. Đối thủ thấy cô không chết thì hơi sửng sốt. Ngay sau đó hàng loạt hỏa lực dữ dội hơn tấn công tới đoàng đoàng đoàng. Quý Dữu không kịp suy ngẫm về nhân sinh đã chết thẳng cẳng. Quý Dữu, nếu Thượng Đế hỏi rằng hôm nay là ngày bao nhiêu, khẳng định Quý Dữu sẽ nói. Không biết. Dù sao cũng là ngày xui xẻo. Oa oa oa, từ đầu tới giờ mới qua bao lâu? Là 1 phút sao? Hay là 30 giây? Ngay cả đối thủ có bộ dáng ra sao Quý Dữu còn chưa nhìn rõ đã bị đánh chết. Chết thê thảm, bi kịch lớn nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quý Dữu nghiến răng nghiến lợi, lại moi thông tin của đối thủ lần nữa. Vừa thấy thì phát hiện thông tin đối thủ vẫn giống như lúc trước. Cả màn hình đều lộ ra dáng vẻ tôi là cừu con. Tôi dễ bị bắt nạt. Mau tới bắt nạt tôi. Tên, Tiểu Thanh. Thể chất, che giấu. Tinh thần lực, che giấu. Số lần đấu đơn, 1 lần. Tỷ lệ chiến thắng, 100. Cứ như vậy cừu con có tỷ lệ chiến thắng 100. Cái tên còn mềm mềm đáng yêu nữa. Thoạt nhìn như một cô gái mềm mại dễ bị bắt nạt. Không ngờ lại lập tức nhẫm chết mình luôn rồi. Quả thực Quý Dữu không thể tin được. Cô sững sờ một lúc mới khuyên bản thân tin đó là sự thật. Oa oa oa, tinh võng thật sự đáng sợ. Nơi nơi đều là cạm bẫy. Sau khi lấy lại bình tĩnh lần nữa, Quý Dữu chọn đối thủ tiếp theo. Lúc này, cô cũng không dám chọn cái tên mềm mại. Yêu yêu không biết là con gái hay không nữa. Cô trực tiếp chọn người có cái tên Độc Bá Vũ Trụ. Cái tên khí phách như vậy cũng biết đó là đồ ngốc dễ bị bắt nạt. Ừ, nhất định đúng là vậy. Tác giả có lời muốn nói. Độc Bá Vũ Trụ rốt cuộc là cừu con hay là sói xám đây? Cách chương.